Konoha Chi Quang, chương 456, Soseki vs. Huế Thổ chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Gặp đối phương vậy mà không nhìn chính mình. Madara lạnh hừ một tiếng. Muốn bảo vệ những người kia. Liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Madara tượng trưng kết cái ấn. Hào hỏa diệt khước. Tại hắn muốn đến. Đối phương một cái thể thuật hình ninja. Muốn ngăn lại loại này phạm vi lớn nhẫn thuật khẳng định không dễ dàng. Soseki thì là hai tay vỗ. Thủy độn thủy trận bích. Madara khóe miệng giật một cái. Đối phương vỗ tay động tác làm sao có chút quen thuộc. Có loại cùng Hashirama đối chiến đã thị cảm. Uyển như sóng biển mãnh liệt đánh tới hỏa diễm. Đem trọn cái bầu trời đêm đều nhuộm đỏ. Tại những thôn dân kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Vượt ngang hơn ngàn mét thác nước treo ngược xuống tới. Đem biển lừa cản lại. Nhìn lấy cái này chấn hám nhân tâm một màn. Song phương ninja đều là quất thẳng tới hơi lạnh. Hai người này là người. Một cái cấp B nhẫn thuật sửng sốt để bọn hắn chơi ra cấp S nhẫn thuật cảm giác. Loại này siêu đại quy mô nhẫn thuật. Một cái là có thể đem ta chakra rút khô. Nhưng tên tiểu bối kia không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Hắn chakra đến là có bao nhiêu? Trọng điểm chẳng lẽ không phải kết ấn? Điều động loại này lượng cấp chakra vậy mà không cần kết ấn. Mọi người rung động sau khi một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Chờ một chút, hắn không phải thể thuật ninja sao? Đúng à, vì cái gì một cái thể thuật hình ninja sẽ có mạnh như vậy độn thuật? Người nào nói cho các ngươi biết hắn là thể thuật hình ninja? Tam đại lôi ảnh túc vừa nói. Gia hỏa này là thiên tài chân chính. Ủng có siêu việt nhân loại tài năng. Không chỉ là thể thuật. Hắn y liệu nhẫn thuật, huyễn thuật, phòng ấn thuật, tiên thuật cơ hồ đều là nhẫn giới trình độ cao nhất. Liền độn thuật phương diện. Hắn cũng tự mình khai phát ra đủ để đóng băng đại hải băng độn. Hiô Tông, về phần khống chế chúng ta này tên tiểu quỷ nói mộc độn. Ta trước khi chết ngược lại là không nhìn thấy. Chúng tâm thần người rung mạnh, nhịn không được hô, tinh thông sở hữu phương diện thuật. Loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Mà lại, người khi chết đợi hắn mới 13-14 tuổi a, tam đại lôi ảnh thở dài. Cho nên ta mới nói, hắn là siêu việt nhân loại cực hạn thiên tài. Phảng phất là vì xác minh hắn lời nói. Màn nước đằng sau ùn kéo đến dây leo cành dây dưa tới quảng cáo. Tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng bọn hắn đều không phải là người bình thường. Hoặc là dùng ra nhẫn thuật ngăn cản, hoặc là chạy trốn tứ phía tránh né. Các loại sáng chói lóa mắt nhẫn thuật ở trong trời đêm nở rộ. Bên trong làm người khác chú ý nhất tự nhiên muốn số kích quang pháo đồng dạng Jin Tần. Trần độn, một cái phương hướng bên trên. Không giang hai tay ra. Động tác cứng ngắc hướng phía trước quét ngang. Cẩn thận, ta lại muốn dùng Jin Tần. Trần độn, hắn tự nhiên năng nhìn ra đối phương là đang trợ giúp nham ẩn. Có thể hai tay của hắn đã không nghe sai khiến. Jin Tần, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Chấm, lại là một đạo quang trụ từ trong tay hắn nở rộ. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem phía trước thụ giới trực tiếp phá hủy. Thậm chí, này quang trụ còn dư thế không giảm bắn hướng phía sau. Tại mặt đất cày ra một đầu hẹp dài khe rãnh. Thấy thế, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Không hổ là huyết kế đào thải. Đã vậy còn quá tùy tiện liền đem những mộc đầu đó phá hủy. Tuy nhiên không muốn bị những cái kia giấu đầu lộ đuôi lão thử lợi dụng. Nhưng ta cũng không muốn bại bởi không hỗn đản này. Dù sao cải biến không cái gì. Còn không bằng ta tự mình tới chiến đấu. Khác để cho chúng ta những lão gia hỏa này bị xem thường. Bọn họ đều là mỗi cái thời đại cường giả. Tuy nhiên tự nhận là không bằng Madara cùng đối phương, nhưng trong lòng cũng có chính mình kiêu ngạo, tự nhiên không cam tâm sở hữu danh tiếng đều bị bọn họ đoạt lấy qua. Tóm lại, Những người này không khỏi rượu. Đốt, đứng lên, nhìn ta trưng nguy bạo uy. Bang, địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ. Suzanu bát phản chi câu ngọc. Tại bọn họ liên thủ công kích đến. Bao trùm nửa cái nham ẩn thụ giới hàng lâm đều bị hủy qua. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ đắc ý mấy lần. Những dây leo đó cành lại ngóc đầu trở lại. Thậm chí, lấy so trước đó càng thêm hung mãnh tư thái hướng mọi người nhào lên. Bọn họ chỉ lại phải nghênh đón. Công kích, hủy diệt, trọng sinh, cơ hồ là 2-3 giây một cái luân hồi. Lặp lại 3 lần về sau. Chúng người khóe mắt cuồng loạn. Cái kia gọi Shimizu Soseki ra hỏa đến có bao nhiêu chakra? Làm sao không về không? Mộc độn là có thể hấp thu chakra. Chỉ cần chính hắn có thể chống đỡ. Dùng bao nhiêu lần đều được. Thật là quái vật. Cũng may chúng ta bây giờ đều là uế thổ chuyển sinh chi thể. Ngược lại cũng không cần lo lắng chakra ép khô. Lúc này, Nagato mượn không thân thể mở miệng nói ra. Đừng để ý tới hắn. Đi bắt ngũ vĩ Jinchuriki. Bắt không được người. Liền dùng những người bình thường kia uy hiếp bọn họ giao ra Jinchuriki. Mọi người nhún nhún vai. Hướng thụ giới biên giới nhảy xuống. Nhưng mà, bọn họ vừa vọt tới biên giới cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cái này hàn ý nội liễm. Chỉ có dựa vào gần tài năng phát giác. Nguyên lai. Không biết là lúc nào, một cái trong suốt mà lại cực kỳ cẩn trọng bán cầu tầng băng đem nơi này bao phủ. Quá lạnh, nếu như chúng ta còn là người sống trạng thái. Không cẩn thận đụng phải cái này tầng băng đều sẽ thân thể hoại tử a, ra hỏa này băng độn. Hyo Tông, cùng vụ ẩn băng độn. Hyo Tông, hoàn toàn cũng là hai loại khái niệm. Bất quá. Tiểu quỷ kia thật đúng là phách lối a, cùng chúng ta giao thủ. Lại còn có thừa lực bố trí xuống lớn như vậy băng cháo. Nói, vạn mơ cô em một đám người bắt đầu ở mộc độn tiến công dưới thử phá hư băng cháo. Bất quá, cái này băng cháo phảng phất vạn tái hàn băng. Độ cứng hoảng sợ đến kinh người. Bình thường công kích căn bản là không có cách đánh nát tầng băng. Vẫn là Nagato khống chế không tụ lực mấy giây. Dùng ra thăng cấp bản Jinten. Trần độn giới hạn bóc ra chi thuật. Quảng cáo. Tại cường hóa theo gót độn công kích đến. Băng cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Tản mát băng tinh bay là tà tại bầu trời đêm. Lộ ra thần bí mỹ lệ. Mộc độn. Băng độn. Hyo Tông. Thật sự là phiền phức gia hỏa. Nếu là không có vô trần độn. Chúng ta khả năng thật đúng là đến phí một chút thời gian tài năng đánh vỡ băng cháo. Còn có không ít trong lòng người nghi hoặc. Cái kia gọi Shimizu thấu thạch tiểu quỷ tránh đi đâu. Tuy nhiên công kích không ngừng. Nhưng hắn đang dùng gia thủy trận bích về sau bản thể tựa như biến mất một dạng. Ngay tại băng cháo vỡ tan trong nháy mắt. Ngoại giới thanh âm truyền vào tới. Tiên pháp băng độn. Hyo Tông. Thiên tượng từ lâm, nguyên bản tinh tượng rực rỡ bầu trời đêm, đã bị bắc phong gào thét trời đông giá rét thay thế. Mọi người đánh vỡ băng cháo về sau, nhìn thấy chính là hàn phong quét, bão tuyết tàn phá bừa bãi cảnh tượng. Nhìn lấy cái này thao túng thiên tượng vĩ lực, mọi người chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Nói đùa sao, tên kia liền loại sự tình này cũng có thể làm đến. Khống chế thiên tượng, biến hóa thiên địa, đây đã là thần lực lượng. Mọi người ở đây bị trước mắt một màn chấn nhiếp tâm thần lúc. Tam đại lôi ảnh lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận, đây là lấy băng độn. Hyo Tông, làm vật trung gian trung cực phong ấn thuật. Hắn đã từng dùng thuật này trong nháy mắt chấn phong tứ vĩ. Mọi người đồng tử động đất, từ trên thực lực tới nói. Bọn họ nơi này không có người sẽ biết sợ tứ vĩ. Nhưng từ hình thể cùng kháng đả kích tầng diện tới nói. Chỉ là phổ thông nhân loại bọn họ không có khả năng so ra mà vượt vĩ thú. Liền tứ vĩ đều bị trong nháy mắt chấn phong. Bọn họ liền lại càng không cần phải nói. Mấu chốt nhất là,